Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quốc đống sững người, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Chính Tây và Thiệu Vơ. Vừa rồi anh ta còn muốn tránh Giang Thiên Ca, kết quả lại tự chui đầu vào lưới Lý Quốc đống nghiến răng. Anh ta cảm thấy mình đã tìm được nguyên nhân khiến Giang Thiên Ca ngang ngược, không sợ trời không sợ đất như vậy. Có Lục Chính Tây và Thiệu Vân che chở, là anh ta cũng ngông cuồng. Cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng có một ngày anh ta sẽ đánh bại Lục Chính Tây và Thiệu Vân, xem đến lúc đó Giang Thiên Ca còn ngông cuồng được nữa không. Qua mấy ngày diễn tập, Giang Thiên Ca tốt nhất nên cầu nguyện Lục Chính Tây và Thiệu Vân cùng một trận doanh với mình, nếu không, chắc chắn anh sẽ bị hai người họ cho ăn hành. Lý Quốc đống cắn răng, trong lòng nghĩ phải báo thù như thế nào. Phải hả hê ra sao, anh ta nào biết, đến lúc đó, người bị cho ăn hành lại chính là mình. Buổi bốc thăm chia đội cho cuộc diễn tập mà Lý Quốc Đống cùng mọi người mong đợi được diễn ra vào ngày hôm sau. 7 quân khu tham gia diễn tập thông qua bốc thăm, được chia thành đội đỏ và đội xanh. Đội đỏ chủ yếu phòng thủ, đội xanh chủ yếu tấn công. Người bốc thăm là tư lệnh của các quân khu đến tham gia diễn tập. Những người lính quèn như Giang Thiên Ca tuy không được chứng kiến tận mắt quá trình bốc thăm, nhưng kết quả bốc thăm lại được loan truyền rất nhanh. Quân khu Bắc Thành của họ bốc được đội xanh, đội tấn công. Cùng đội với họ là chủ nhà quân khu tỉnh Nam và quân khu tỉnh Lan. Ở cùng một đội với quân khu tỉnh Nam, có lợi cũng có hại. Lợi ích là quân khu tỉnh Nam là chủ nhà, họ hiểu rõ địa hình diễn tập hơn so với người của các quân khu khác. Mà bất lợi cũng từ đó mà ra, bởi vì quân khu tỉnh Nam hiểu rõ địa hình diễn tập hơn, khả năng thích ứng cũng mạnh hơn. Vì vậy để công bằng, đội của quân khu tỉnh Nam chỉ gồm 3 quân khu tham gia diễn tập, còn 4 quân khu còn lại hợp thành một đội khác. Sau khi đội hình được xác định, việc giao lưu giữa mọi người trở nên thú vị hơn. Những người cùng đội cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ăn cơm nghỉ ngơi, tìm hiểu lẫn nhau, bồi dưỡng ăn ý, còn những người khác đội thì lại dò xét nhau. Dùng khích tướng kế với nhau, nói lời cay nghiệt với nhau. Trong số đó, sau khi trận đấu giữa Giang Thiên Ca và Lý Quốc Đống kết thúc vào ngày đầu tiên, đám người Tiêu Phong bị phạt chống đầy. Tăng thêm gánh nặng, đã trở thành mục tiêu bị nói lời cay nghiệt nhiều nhất. Này Tiêu Phong, các cậu không được rồi, mới chạy có vài vòng đã thở hổn hển thế kia rồi. Nhìn thấy đám người Tiêu Phong đang chạy bộ buổi sáng trên sân tập, mấy người quân khu Đông Bắc cũng đang tập thể dục buổi sáng chạy đến. Cười chế nhạo. Đến lúc đó ra chiến trường, tôi căn bản không cần chạy, chỉ cần đi bộ qua cũng có thể tóm gọn các cậu. Vân Mộng Hạ Vũ tuy rằng những người trong đội lập trình máy tính mỗi ngày đều duy trì tập luyện thể lực, nhưng bởi vì nhiệm vụ chính của họ là ứng dụng máy tính, nên việc tập luyện thể lực chỉ là rèn luyện phụ trợ. Vì vậy, thể lực và sức chịu đựng của họ tự nhiên không thể so với những người khác dành cả ngày trên sân tập để huấn luyện. Bị chế nhạo thể lực kém, chạy chậm, đám người Tiêu Phong tuy tức giận nhưng vẫn có thể giữ bình tĩnh. Họ tự an ủi mình rằng đây chỉ là nhẫn nhục nhất thời. Nghĩ đến việc sau này có thể phản kích trong cuộc diễn tập, đem những lời nói móc mìa này trả lại nguyên vẹn, trong lòng họ liền dâng lên một cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đời cười ta quá điên cuồng, ta cười người đời nhìn không thấu. Dùng lời của Giang Thiên Ca, bây giờ họ không vội phản kích, mà là chờ đến khi tích lũy đủ hỏa lực, vào thời khắc mấu chốt sẽ choàng cho bọn họ một trận tơi bời. Choàng cho mặt mũi bọn họ sưng vù, đau điếng. Vì vậy, lúc này đối mặt với sự khiêu khích của đám người quân khu Đông Bắc, Tiêu Phong chỉ bình tĩnh liếc mắt. Đừng nói mạnh mồm, cẩn thận rụng răng đấy. Ai tóm ai còn chưa biết đâu. Tránh ra, sáng nay tôi ăn hành, lại gần quá, hun cho ngất đừng có trách. Nói xong, Tiêu Phong cố tình dướn cổ, thổi một hơi có mùi vào mặt người đến gần mình. Mọi người trong quân khu Đông Bắc, ngoài đám người Tiêu Phong bị đối thủ nói lời cay nghiệt, Lục Chính Tây và Thiệu Vân cũng nhận được lời tương tự. Mà người nói lời cay nghiệt với họ, không ai khác chính là Lý Quốc Đống. Lục Chính Tây, Thiệu Vân, tôi sẽ không nương tay đâu. Nói đến người hài lòng nhất với kết quả bốc thăm, chắc chắn phải kể đến Lý Quốc Đống. Lục Chính Tây và Thiệu Vân đều ở đội xanh. Còn anh ta ở đội đỏ, những người anh ta muốn đánh bại đều ở cùng một đội, cứ chờ xem anh ta sẽ cho bọn họ nếm mùi đau khổ. Đối mặt với lời khiêu khích của Lý Quốc Đống, Lục Chính Tây chỉ bình tĩnh đáp. Được, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường. Phản ứng không chút gợn sóng của Lục Chính Tây khiến Lý Quốc Đống có cảm giác như đờ, ớ, em mờ vào bông, vốn định đến để chọc tức Lục Chính Tây và Thiệu Vân. Kết quả không những không chọc tức được ai mà ngược lại bản thân lại thấy tức. Cách chương.